Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 79, nàng thay đổi. Cuối cùng cũng coi như đến ngày tựu trường. Cho dù Malfoy cùng Lucius cùng Narcissus nói rõ Black không dám ở ban ngày ban mặt gây án. Vợ chồng bọn họ hai người vẫn là cố ý muốn đưa hắn đến nhà ga. Nhất định phải nhìn thấy hắn lên xe mới sẽ thả tâm. Đối lập lên cái khác đưa hài tử đến trường người một nhà tới nói. Malfoy một nhà có vẻ rất dễ dàng. Bọn họ không có mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý. Nick S kéo khoa Narcissus lựa chọn nhiều phó chút tiền thế nhưng càng thoải mái gửi vận chuyển. Để cho mình tâm can bảo bối kéo cồng kềnh hành lý đi học. Nàng có thể không đành lòng. Còn Lucius cũng không để ý những này món tiền nhỏ. Mà Malfoy chính mình cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận rồi cha mẹ đối với mình tốt ý. Không cần vô ngân kéo dài tới chú. Cái kia đại lồng sắt cũng xác thực không tiện mang theo. Dọc theo đường đi tường an vô sự. Đến nhà ga sau đó. Bọn họ tùy tùng lưu động đám người chậm rãi về phía trước đi tới. Narcissus thỉnh thoảng oán giận trong nhà ga phiền lòng không khí điều kiện. Người đến người đi bên dưới. Chen vai thích cánh không thể bình thường hơn được. Điều này làm cho có nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ nàng khó có thể chịu đựng. Biểu đạt bất mãn phương thức chính là nhăn lại nàng hẹp dài lông mày. Không ngừng mà quay về kỳ thực còn tạm được hoàn cảnh chọn 3 kiếm 4. Lucius đối với này không đáng chí bình. Hắn đã quen vợ hắn tính cách. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi tới đến đài ngắm trăng trước nhất nơi. Bất cứ lúc nào có thể leo lên đoàn tàu. Màu đỏ tươi hơi nước đầu xe lửa đối diện phía trên sân ga phun ra yên vụ. Trên đài đứng đầy cùng Lucius vợ chồng phù thủy gia trưởng cùng con trai của bọn họ. Perseus, Lucius lộ ra vẻ tươi cười. Đem gậy trống của chính mình đổi đến tay trái đi. Sau đó trực tiếp hướng về bạn cũ của hắn đi tới. Duỗi ra tay phải của chính mình. Biểu hiện mình nhìn thấy bằng hữu sau khi sung sướng. Perseus cũng mang tính tượng trưng duỗi ra tay phải của chính mình. Nhẹ nhàng nắm chặt, xem như là đánh qua bắt chuyện. Draco lại cao lớn lên. Nhìn dáng dấp tương lai lại là một cái cùng phụ thân ngươi như thế nam tử hán. Perseus cười híp, mắt nói rằng, đối với làm cha làm mẹ người mà nói. Rút ngắn quan hệ phương thức tốt nhất chính là tán thưởng bọn họ con của chính mình. Nơi nào? Nhà các ngươi tiểu công chúa mới là thật sự cao không ít đây. Lucius cũng là khách sáo một phen. Sau khi lại không thể thiếu chính là tiểu bối đối với trưởng bối vấn an. Kết quả là mấy người lại đang bên dưới sân ga lãng phí một chút thời gian. Malfoy nhìn thấy Pansy quay về khuôn mặt nhỏ của chính mình lại không vẻ mặt gì. Không khỏi bắt đầu hồi ức mình rốt cuộc nơi nào lại đắc tội nàng. Đến trường kỳ sắp lúc kết thúc nàng liền biểu hiện rất lạnh nhạt. Nhưng xác thực Malfoy không tìm được cái gì rõ ràng nguyên nhân. Chỉ có thể đổ cho khả năng chính là thiếu nữ thời kỳ trưởng thành đến rồi chứ. Hai người bọn họ cùng bước lên xe lửa. Ngồi ở liền nhau dựa vào trên ghế. Hai người đều không nói một lời. Có điều chỉ có Pansy mình mới biết. Nàng kỳ thực cũng không có mình nhìn qua bình tĩnh như vậy. Nếu Pansy nhìn qua không phải rất tình nguyện cùng mình tiếp lời. Malfoy tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã đi dựng lên câu chuyện. Xe lửa lay động một cái. Xác nhận khởi động sau khi. Hắn liền đóng lên mắt. Dựa vào cửa sổ chợp mắt lên. Nhìn tấm kia không thể quen thuộc hơn được gò má. Pansy có loại vui mừng mà an tâm cảm giác. Làm xà quái tàn phá tin tức từ bên ngoài truyền đến thời điểm. Nàng còn ở sờ nếp trong phòng làm việc thanh lý bởi vì mực nước mà làm bẩn áo choàng. Ngay lúc đó nàng còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Nghĩ lại là người nào xui xẻo bùn loại bị tập kích. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy ở trên giường bệnh Malfoy có thể xảy ra chết chưa biết thời điểm. Nàng cảm giác mình tự hồ tính sai cái gì. Phù thủy thuần huyết là cao quý. Mago huyết thống là dơ bẩn. Những câu nói này nàng nghe cha mẹ nàng nói rồi vô số lần. Bất chi bất giác, mưa dầm thấm đất bên dưới. Nàng cảm thấy đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Những này tư tưởng đã sâu sắc khắc vào trong đầu của nàng. Có điều cùng Malfoy gặp gỡ làm cho nàng có thay đổi. Hắn nghe được nàng nói bùn loại thời điểm sẽ rất không cao hứng. Cho dù cha mẹ hắn kỳ thực cũng là tôn trọng thuần huyết. Cho dù hắn ở cha mẹ hắn trước mặt nhưng biểu hiện ra nhân chính mình huyết thống mà cảm thấy cao. Quý cảm giác ưu việt. Thế nhưng nàng biết, Malfoy hắn trên thực tế đối với này là xem thường. Đây chỉ là hắn ngụy trang. Hắn sẽ dựa vào cho mình kể chuyện xưa thời cơ sen vào một ít Muggle lịch sử. Có chút cố sự nghe vào so với tiểu thuyết càng thêm ly kỳ. Nhưng là mình nhưng chưa từng nghe qua. Nàng cha mẹ chính mình là không sẽ để ý những kia Muggle lịch sử. Càng sẽ không vì nàng xin mời Muggle lịch sử khóa lão sư. Đối với nàng mà nói hết thảy đều là rất mới mẻ. Có điều vì biểu hiện mình rụt rè. Có lúc cho dù nàng tâm vì thế mà nắm chặt, nàng cũng không có biểu hiện ra, mà là ép buộc tự mình nói chút ác miệng. Nàng biết rồi Muggle xã hội cũng là tồn tại kỳ thị. Nhưng một cái ở Muggle trong xã hội người da đen, lại cũng có thể trở thành là quốc gia tổng thống. Điều này làm cho nàng không thể tin tưởng, thật giống như một cái bùn loại trở thành bộ phép thuật bộ giống nhau. Dường như nói mơ giữa ban ngày. Nàng còn nhớ người da đen kia tên gọi áo quan hải. Cho dù Malfoy nói chính là trong tương lai một thời điểm nào đó. Thế nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng. Nàng có chút dao động. Thế nhưng vẫn là không nổi bật. Nàng tận lực khắc chế chính mình ở nơi công cộng nói những kia có sỉ nhục tính từ ngữ. Thế nhưng nàng không muốn thừa nhận nàng bị ảnh hưởng. Nàng đối với mình thỏa hiệp. Đây chỉ là một có tu dưỡng thục nữ phải làm có biểu hiện. Nhưng nàng vẫn cứ tránh khỏi không được. Ở trong lòng thầm mắng. Nàng đáng ghét nhất chính là cái kia gọi Hermione nữ sinh. Thành tích số 1 số 2. Nếu như không phải Draco càng thêm ưu tú. Hay là thành tích lên người thứ nhất chính là Gryffindor. Nàng còn câu dẫn Malfoy. Nàng từng nhìn thấy hai người bọn họ đơn độc ở một khối. Vẫn là đem chính mình bỏ xuống thời điểm. Nàng cảm thấy chỉ có mình mới có thể hưởng thụ Malfoy nhân nhượng. Hắn đến nhà bên trong kẹo sẽ săn sóc vì chính mình lưu lại một phần. Sẽ ở quyết định trận bóng thua trận sau khi an ủi nàng. Sẽ cùng với nàng giảng rất nhiều thú vị cố sự. Sẽ vì nàng an toàn dạy nàng phòng thân ma chú. Sẽ ở nàng tức giận thời điểm nhân nhượng nàng. Cho dù chính mình không chiếm lý. Thế nhưng phát một ít tính khí thời điểm hắn nhưng sẽ cho mình xin lỗi. Thế nhưng nàng từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được. Hắn đối với nàng chỉ có tương tự chính mình, phụ thân, loại kia sủng nịch. Cũng không có cái gì tình cảm của hắn. Hay là nói tạm thời không có. Tình cơ chính mình đùa giỡn hắn một hồi mặt đỏ. Cũng chỉ là bình thường phản ứng. Chính mình hẳn là hắn nhận thức cái thứ nhất bạn cùng lứa tuổi. Hay là sau đó tuổi tác tăng trưởng, hắn sẽ chân chính thích chính mình. Có thể chính mình ở trong mắt hắn còn là một đứa nhỏ đi. Nhìn phía giường bệnh, mặc dù là nhìn từ băng vải bên trong thẩm thấu ra một đường đỏ như máu. Pansy đều có loại khó có thể nói hết cảm giác sợ hãi. Giả như bị thương chính là đầu đây. Nàng giả tưởng đến, lẽ nào hắn sẽ vĩnh viễn rời đi chính mình sao? Phù thủy ma pháp cũng không có lợi hại đến có thể làm cho chặt đầu hồi sinh. Thuần huyết lẽ nào đang đối mặt tử vong thời điểm liền có thể làm cho tử thần hạ thủ lưu tình sao? Ngoại trừ về mặt thân phận chênh lệch, nàng thực sự không tìm được một tia nàng so với Hermione chỗ lợi hại. Ở nàng góc độ xem ra, liền ngay cả Malfoy mệnh đều là cái kia Muggle nữ vu cấp cứu dưới. Là nàng thông báo Dumbledore hiệu trưởng. Malfoy mới tránh được một kiếp. Nàng suy nghĩ rất lâu. Thế nhưng ở bề ngoài nhưng duy trì cùng thường ngày thái độ cùng ngữ khí. Chỉ có nàng tự mình biết. Nàng thái độ đã thay đổi. Cho dù mình không thể giúp đỡ hắn. Tuy nhiên không thể làm con ghẻ. Cái này cũng là trong ngày nghỉ nàng không làm sao liên lạc qua Malfoy một trong những nguyên nhân. Nàng hoang phế quá nhiều thời gian. Nàng quyết định gắng sức đuổi theo. Nam hài đều là sẽ vô tình hay cố ý đề cập tương lai khả năng phát sinh nguy hiểm. Nàng theo bản năng lựa chọn tin tưởng hắn. cho dù nàng ý thức được nàng có thể hay không cùng hắn kề vai chiến đấu. Nhưng nàng chỉ ít cũng không thể ngáng chân hắn. Panji nhớ tới, bao nhiêu cái trong đêm tối, nàng từ trong giấc mộng thức tỉnh. Trước mắt cuối cùng một bức tranh đều là Malfoy nằm ở hoang loạn phế tích bên trong. Chu vi là một mảnh đổ nát thê lương, tàn gạch đoạn ngói, âm u dưới bầu trời bay qua từng bầy tượng trưng không rõ ô nha. Phát sinh khiến người ta sởn cả tóc gáy tiếng kêu. Chu vi đứng rất nhiều nàng nhận thức hoặc kẻ không quen biết. Có Malfoy cha mẹ, cũng có cha mẹ chính mình, còn có Dumbledore hiệu trưởng. Một người khác cũng nằm ở trên mặt đất, thế nhưng người kia hay là không thể xưng là người. Mũi của hắn hoàn toàn không tồn tại, chỉ để lại hai cái buồn nôn khe hở. Nàng đoán hắn đã chết rồi, thế nhưng cái kia mặt mũi dữ tợn vẫn làm cho nàng hoảng sợ. Cái này mộng làm cho nàng khiếp đảm, nàng không muốn suy nghĩ cái này mộng tỏ rõ cái gì. Hoặc là trực tiếp chính là tương lai dự kiến. Nàng càng hy vọng chính là này vẻn vẹn là chính mình suy nghĩ lung tung. Coi như nàng muốn đem mình tâm tư rút về thời điểm. Nàng bỗng nhiên phát hiện mình khủng hoảng tâm tình bị thả lớn hơn rất nhiều lần. Cảnh tượng trước mắt tiếp tục biến hóa. Cái kia không có mũi nam nhân chạm lên. Hướng về người chung quanh điên cuồng phóng ra ma chú. Lưu tinh tự ma chú khiến người ta chạm vào tức ngã. Mọi người hoảng sợ chạy tứ phía. Nàng tâm bị tên là hoảng sợ độc dược nhuộm dần. Lạnh giá lạnh lẽo cảm thụ trong nháy mắt lan tràn nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Chỉ có ấm áp cũng giống như bị một cái sâu nhỏ từng miếng dần dần từng bước xâm chiếm. Một vệt màu trắng tia sáng bỗng nhiên dần dần rơi ra ở trước mắt của nàng. Phảng phất xua tan mây đen thánh khiết ánh sáng. Nàng ở bên tai nghe được cái kia thanh âm quen thuộc. Panji. Ngươi không sao chứ? Nàng nhìn thấy Malfoy một mặt thân thiết nhìn nàng. Trong tay nắm ma trượng trượng nhọn đang tản phát ra nhu hòa hào quang màu trắng bạc. Nàng vừa định trả lời, mới phát hiện trên người mỗi một tấc then chốt tựa hồ cũng ở rét run. Hàn ý bỏ qua da rẻ, làm cho nàng dừng không ngừng run rẩy, muốn nói chuyện nhưng không mở miệng được. Này quần buồn nôn đồ vật. Nàng chỉ nhìn thấy Malfoy ác thanh ác khí chửi bới một câu. Chỉ có điều nàng biết đây là đối với nàng quan tâm. Ăn nó, người sẽ cảm giác tốt hơn rất nhiều. Malfoy đút Panji một khối sô-cô-la. Panji cảm nhận được một dòng nước ấm chảy về phía nàng toàn thân. Panji lúc này mới cảm giác mình dễ chịu rất nhiều. Ý thức khôi phục sau khi nàng mới phát hiện mình chính ngã vào Malfoy trong lồng ngực. Nàng đột nhiên lại cảm giác mình không cần thiết cậy mạnh. Bởi vì có hắn ở. Nàng như thế nghĩ đến. Để ta lại ngủ một hồi. Panji làm bộ mơ hồ nói mớ. Mí mắt lại đạp kéo lại đi. Vô ý đưa tay lại khoát lên Malfoy bên hông. Thật giống một cái không vĩ hùng như thế treo ở trên người hắn. Malfoy cảm giác trước mắt Panji lại trở về dáng dấp lúc trước. Nhưng là vừa không phải hoàn toàn biến trở về đi tới. Cùng mới bắt đầu có chút nhỏ bé không giống. Có thể biến hóa lại không nói ra được. Trực giác nói cho hắn đây là tốt biến hóa. Bất quá nghĩ đến vừa nãy phát sinh sự. Hắn hơi nguôi trên mặt lại hiện ra tức giận. Các ngươi rất đói. Sớm muộn có một ngày ta để cho các ngươi ăn cái đủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.